Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 10 cái sự tình. Canh 2, cầu đặt mua. Ngài quên rồi hả? Hắn, quên rồi hả? Hà Viên Nguyệt ho kịch liệt đứng lên. Tưởng Trường Bân giật nảy mình, vội vàng chuyển tới Hà Viên Nguyệt sau lưng, cẩn thận giúp nàng khơi thông khí tức. Một lúc lâu sau, Hà Viên Nguyệt khí tức bình ổn xuống tới, lẩm bẩm nói, hắn còn có mấy ngàn năm có thể dùng đến quên, nếu như đột phá hóa vân, vậy liền còn có vạn năm thời gian có thể dùng đến quên, mà ta có thể dùng đến quên thời gian đã không đủ một năm. Hiện tại nhắc nhở hắn, để hắn một lần nữa nhớ lại ta, một ta khác, đem một ta khác ấn tượng một lần nữa lạc ấn vào trong trí nhớ của hắn, vậy đối với hắn mới là tàn nhẫn. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, lẳng lặng mà hỏi thăm, Trường Bân a, ta lại thống khổ lại ích kỷ, cũng liền chỉ còn lại không tới thời gian một năm, nhưng ngươi muốn để hắn đem cái kia phần thống khổ lan tràn đến lúc nào đâu? Hắn không phải có thể ở chỗ này ở lâu nhân vật. Hắn sớm muộn vẫn là phải về Nhật Nguyệt Quan. Hắn chỉ là trở về, đến vượt qua trong lòng của hắn chấp niệm, coi ta thật không có ở đây. Hắn hy vọng tan vỡ, chấp niệm cũng liền không còn. Ta có thể làm, chính là đừng cho hắn chấp niệm. Tại nhiều năm như vậy làm nhạt đằng sau, chuyển hóa thành bế tắc, thậm chí là tiếp tục ngàn năm vạn năm bế tắc. Tưởng Trường Bân a, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ta phải dùng hắn mấy ngàn năm tưởng niệm thống khổ làm tế phẩm, chỉ vì thỏa mãn ta trước khi chết sinh mệnh không lưu tiếc nuối a? Hà Viên Nguyệt lo lắng nói, ngươi, chớ có để cho ta chết không nhắm mắt a, chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân đi, tới thời điểm niếp đi tiêm tung, không có bất kỳ người nào phát hiện, thời điểm ra đi càng thêm vô thanh vô tức. Nhưng là chờ hắn ngồi vào xe của mình bên trên thời điểm, lại nhịn không được thật sâu thở dài, thật lâu không thôi, đem đầu đặt ở trên tay lái, lẳng lặng chờ đợi hồi lâu, thật có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Vì chính mình, tâm lực lao lực quá độ, là lão hiệu trưởng, cũng cảm giác được tâm lực lao lực quá độ. Một bên khác, Hà Viên Nguyệt tại Tưởng Trường Bân sau khi đi, đem Lam tỷ kêu tiến đến. Tưởng Trường Bân trước khi đi một phen, khiến cho đến Hà Viên Nguyệt viên kia yên lặng thật lâu tâm linh hiểm hiểm thất thủ. Lam tỷ đều tiến đến nửa giờ, Hà Viên Nguyệt như cũ hay là ngồi ngơ ngẩn bất động. Thân hình khô gầy, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Lam tỷ, lấy ngươi xem ra, ta còn có bao lâu thời gian? Từng có sau nửa ngày, Hà Viên Nguyệt thần sắc khôi phục an bình ôn nhu hỏi. Lam tỷ do dự một chút, nhẹ nhàng thở dài, nói thẳng không sao, chính ta cũng có đại khái đánh giá, chỉ là muốn biết được càng xác thực một chút. Lam tỷ trầm ngâm một chút, nói, nếu là không có bất kỳ cái gì lớn biến động, tiểu thư ngài thân thể này còn có thể ở nữa thế 1 năm 3 17 ngày. Ta có thể cam đoan, ít nhất là con số này. Hà Viên Nguyệt ánh mắt ngưng định, nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Lam tỷ, người nói, người, thật sự có kiếp sau a? Lam tỷ trầm mặc, nếu có kiếp sau, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt ung dung thở dài, ngoặc kép, tốt biết bao nhiêu a? Lam tỷ trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Thế nhân đều nói kiếp trước kiếp sau, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, cái kia, là gạt người. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, trong nháy mắt đem tất cả suy nghĩ tất cả đều ép xuống. Nhẹ nhàng nói, Lam tỷ, ta biết ngươi phát hiện Phượng Phủ manh mối, chỉ là sợ ta càng hao tổn tâm lực, mới không muốn cùng ta nói. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ hoàn toàn như trước đây trầm mặc, ngươi là tại 1 năm trước liền có chỗ phát hiện a? Đó là ngươi duy nhất một lần rời đi bên cạnh ta vượt qua 3 ngày thời gian. Hà Viên Nguyệt lo lắng nói, 1 năm 3 17 ngày. Lam tỷ, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta cứ như vậy từ từ tê liệt xuống dưới, từng điểm chết đi a? Mãi cho đến chết, không hề làm gì, cũng chỉ là mỗi ngày chờ lấy Lam tỷ ánh mắt hơi chớp động một chút. Người biết, ta mấy năm nay vẫn luôn chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Duy nhất không bỏ xuống được chính là Phượng phủ hiện thế. Hà Viên Nguyệt nói khẽ. Đây là trong nhân sinh của ta cuối cùng một việc đại sự. Nếu là không có khả năng hoàn thành liền chết. Ta chết không nhắm mắt. Lam tỷ nói khẽ. Liên quan tới Phượng phủ chuẩn xác vị trí. Ta quả thực không tìm được. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói. Chỉ ít có manh mối đi. Ngoặc kép, lần trước ta mất tích 3 ngày. Liên tục xâm nhập phụ cận chung quanh tất cả dãy núi dưới mặt đất. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ thản nhiên nói. Hoàn toàn không có tìm được bất luận manh mối gì. Nói cho ngươi cũng là bỗng. Không có khả năng, Hà Viên Nguyệt quả quyết nói. Đã có phượng mạch, liền tất nhiên có phượng phủ tồn tại. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lam tỷ nói. Cho nên, ta hoài nghi, phượng phủ, hoặc là ở trong thành cũng khó nói. Hà Viên Nguyệt trong lúc bất chợt phích lịch tới người đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trong thành, không sai, không sai, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt tự lẩm bẩm. Ta vẫn muốn, vọng khí thuật luôn luôn nói núi sông linh tú chỗ, có Long cung phượng phủ, cho nên ta cho tới nay suy nghĩ điểm đều là ở bên ngoài. Lại không để ý đến Phượng Hoàng thành bản thân. Nhưng phong phủ nếu là thật tọa lạc ở trong thành. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên sắc bén đứng lên. Lam tỷ, người muốn nói điều gì? Lam tỷ trầm ngâm một chút. Do dự nói. Ta hoài nghi. Cái này Phượng phủ tọa lạc địa điểm. Hẳn là. Sớm đã bị người chú ý tới. Chẳng qua là dùng kiến trúc cho phủ lên. Chỉ ít cũng là có chỗ thao tác. Hà Viên Nguyệt ánh mắt sắc bén đứng lên. Nói thẳng ngươi hoài nghi đi. Lam tỷ nói. Ninh gia còn có Mộng gia. Đều có hiểm nghi. Ninh gia, Mộng gia. Là bọn hắn hiểm nghi ở đâu? Động cơ ở đâu? Gia chủ Ninh gia Ninh Tùy Phong. Hắn tuổi thật cũng nhanh 200 tuổi. Căn cứ điều tra của ta. Hắn có mấy cái không có nhập đạo tu hành con cái. Thật lâu trước đó liền chết già rồi. Mà năm nay 19 tuổi Ninh Khuynh Thành, lại là Ninh Tùy Phong con gái ruột. Lam tỷ nói, Ninh Khuynh Thành thiên phú, tinh hồn cửu thất, Hà Viên Nguyệt sắc mặt từ từ khó nhìn lên. Còn có chính là Mộng Thị tập đoàn Mộng Thiên Nguyệt. Lam tỷ từ từ nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, Mộng Thiên Nguyệt cũng có hơn 100 tuổi. Hắn năm đó từ Nam Kế Thành đi vào Phượng Hoàng Thành. Tay không tấc sắt dốc sức làm. Đặt xuống Mộng Thị tập đoàn Giang Sơn, trở thành Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất, mà con của hắn Mộng Trầm Thiên, nghe nói là bái cao nhân vi sư, một mực không ở bên người, trước đây ít năm mới xuất hiện, đối ngoại danh xưng là 33 tuổi, nhưng ta luôn cảm giác kẻ này niên kỷ không giống 33, giống như là 83, Lam tỷ chậm rãi nói ra, Hà Viên Nguyệt ánh mắt càng ảm đạm đứng lên. Mà cái kia Mộng Trầm Ngư, năm nay lại là thật chỉ có 18 tuổi. Cửu ngũ tinh hồn, Lam tỷ thản nhiên nói. Nếu là ta hoài nghi trước sau sâu chuỗi lên. Ninh Tùy Phong từ nói năm đó trâu già gặm cỏ non. Cùng mẫu thân của Ninh Khuynh Thành kết hôn. Sinh hạ Ninh Khuynh Thành chuyện này. Chấm ngoặc kép, còn có. Qua tuổi trăm tuổi Mộng Thiên Nguyệt tìm một cái xinh đẹp người bình thường nữ tử. Sinh hạ Mộng Trầm Ngư. Nếu là xem kỹ mà nói, trong lòng đều là rất kỳ quặc rất chuyện cổ quái. Cố nhiên có thể nói là công thành danh toại nam, nhân ưa thích nữ nhân trẻ tuổi cho mình mạo xưng bề ngoài. Nhưng nếu là đem phượng mạch cùng nhau tính vào tính toán nói, chính là một chuyện khác. Vô luận Ninh Khuynh Thành hay là Mộng Trầm Ngư, đều có thể là gánh chịu phượng mạch chi lực cực giai nhân tuyền. Mà lại tư chất này, thật sự là quá tốt. Phượng Hoàng Thành nhiều năm như vậy xuất hiện nhiều như vậy nữ tính thiên tài. Có thể đạt tới tư chất này. Có mấy cái. Nhưng nếu là đem hai nữ thể chất. Quy thành loại phượng phủ hoặc là phượng mạch trực tiếp thôi phát. Liền có thể giải thích. Mà lại trên tuổi tác. Về thời gian. Đều có thể xứng đáng. Như thế. Cũng liền có động cơ. Hà Viên Nguyệt sắc mặt âm trầm. Nói. Nhưng là phượng phủ lại đành phải một tòa. Hai nhà này bên trong luôn có một nhà vô tội a. Chưa hẳn. Lam tỷ lắc đầu. Hà Viên Nguyệt rơi vào trầm tư. Lam tỷ cũng không nói thêm gì nữa. Nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên mở miệng nói nhiều lời như vậy. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Mà lần này nói nhiều như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn cho ta từ bỏ à? Hà Viên Nguyệt nói. Đúng vậy, hai nhà này cùng Vu Minh ở giữa. Liền bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có cái gì liên quan. Nếu như bọn hắn chỉ là đơn thuần vì Phượng Mạch, chỉ cần bọn hắn không có quan hệ gì với Vu Minh, không có cấu kết là được. Mà Ninh Khuynh Thành cùng Mộng Trầm Ngư, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là đệ tử của ngài. Phượng Mạch Sông Hồn, mặc kệ là Linh Niệm, hay là Mộng Trầm Ngư, lại hoặc là Ninh Khuynh Thành. Kỳ thật, chỉ cần có bất kỳ một cái thành công, liền vẫn là Tinh Hồn Đại Lục thắng lợi. Lam tỷ nói, ta biết ngài coi trọng nhất Linh Niệm, nhưng bây giờ tình huống thật sự là quá hiểm ác. Đem tất cả tập trung đều thả trên người Linh Niệm, hoặc là sẽ thất chi đông ngung. Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành mệnh cách, cũng là thụ Tinh Hồn Đại Lục thiên đạo khí vận bảo hộ. Ta cũng rất xem trọng Linh Niệm. Lam tỷ nói, thích nhất cũng là nha đầu này. Nhưng là chúng ta đều hiểu, cái này Phượng Mạch Sông Hồn, quan hệ đến thiên đạo khí vận một góc, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Nỗ lực vì đó, liền hiện tại hiện thực mà nói, mặc kệ là cái này ba cái nữ oa cái nào thành công, chúng ta đều có thể yên tâm. Chỉ cần không phải Vu Minh lấy đi, chúng ta chính là thắng lợi. Có lẽ Mộng gia cùng Ninh gia đều có mục đích của mình tồn tại, nhưng chỉ cần không phải cùng Vu Minh cấu kết, ta cảm thấy tại đại tiền đề dưới đều có thể tiếp nhận. Dù sao ba cái so một cái càng thêm an toàn. Chúng ta vì đại lục an toàn, mà không phải vì một cái nữ oa oa an toàn. Lam tỷ nói xong những này, liền im lặng không nói gì nữa. Nàng biết, hết thảy đều đã nói rất rõ ràng rất rõ ràng. Còn lại, liền nhìn Hà Viên Nguyệt lựa chọn ra sao. Mà Hà Viên Nguyệt bất kể như thế nào lựa chọn, Lam tỷ đều chỉ sẽ không điều kiện duy trì. Ta hiện tại không cách nào xác định, hai nhà bọn họ cùng Vu Minh có quan hệ hay không. Tầng này cũng rất mấu chốt. Hà Viên Nguyệt trong ánh mắt dã rời thưa thớt chi sắc càng dày đặc hơn. Lam tỷ đứng bình tĩnh lấy. Có mấy món sự tình, người mau chóng giúp ta kiểm chứng xác nhận. Hà Viên Nguyệt thanh âm gần như băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiểu thư ngài nói, chuyện thứ nhất, Mộng gia, Ninh gia cùng Vu Minh ở giữa có tồn tại hay không quan hệ. Chuyện thứ hai, Phượng Phủ, đến tột cùng tọa lạc tại hai nhà bên trong nhà nào. Chuyện thứ ba, Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành ngày sinh tháng đẻ. Muốn các nàng chân chính ngày sinh tháng đẻ. Đây là quan trọng nhất, nhất định phải tận nhanh lấy được. Kiện thứ tư sự tình, Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành thân sinh mẫu thân hạ lạc. Kiện thứ năm sự tình, ta muốn gặp Mục Yên Yên. Thứ sáu sự kiện, ta muốn gặp Tà Tiểu Đa. Thứ bảy sự kiện, Phượng Hoàng Thành Hồng Mù Lòa. Ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Thứ tám sự kiện, những này sờ một lần đằng sau. Ta muốn phân biệt gặp một lần Ninh Tùy Phong cùng Mộng Thiên Nguyệt. Kiện thứ chín sự tình, đêm nay sẽ có mưa to. Hạn hán đã lâu đằng sau. Thiên địa giao hội, âm dương giao thái. Chính là long đằng thời điểm, không điểm về sau, mưa tạnh gió ở, trời tẩy bầu trời xanh, ngươi lại mang ta đi một lần Phượng hồi đầu, ta nếu lại nhìn xem Phượng Hoàng Thành thế, thuận tiện, đêm nay để Tà Tiểu Đa cũng đi. Thứ 10 sự kiện, Mộng gia cùng Ninh gia, tại trong đoạn thời gian đó, từ 20 năm trước bắt đầu, đến 15 năm trước 5 năm này thời gian bên trong. Hết thảy ra đời bao nhiêu hài tử, có bao nhiêu là gia chủ đích truyền. Ninh Tùy Phong cùng Mộng Thiên Nguyệt trong khoảng thời gian này cưới mấy cái lão bà. Phân biệt xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, dấu bé buổi chiều còn có, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.